Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486, thần hãm nhà tù. Bầu trời, y nguyên vì sương mù bao phủ, thâm thúy bầu trời xanh, khắp trời ngôi sao, cùng với mặt trời lên mặt trời lặn cảnh tượng, đã biến mất thật lâu, kia đã từng sinh cơ bừng bừng thiên địa. Giống như đã thành xa xôi trí nhớ mà không còn trở về. Bầu trời phía dưới, nặng nề tầng mây trở nên mỏng manh, lại càng thêm lộ ra phiêu miểu khó lường, cũng càng vì hoang vắng vô biên, mà liền tại mảnh này phiến loạn vân ở giữa. Từng đạo tia sáng bay qua mà đi, đó là nguyên giới chiến xa, rời đi rồi Lăng Tiêu Thành, giết ra trùng vây về sau. Một đường hướng tây đi nhanh, lại đột nhiên tia sáng lấp lóe, tiếng vang không ngừng, còn ở chạy như bay chiến xa lần lượt bị ngăn trở. Lăn lộn lấy cắm rơi tầng mây, ngay sau đó từng đạo bóng người hiện thân, riêng phần mình trừng lớn hai mắt, chống trải cánh đồng tuyết trên, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn thạch tháp, lấp lóe xoay cong tia sáng. Như vậy hình thành kết giới mà vắt ngang ngăn cản, Ngọc Huynh. Đường này không thông, đường này mặc dù không thông, mà xuyên qua kết giới, chính là Ngọc Thần Hải. Như thế nào xuyên qua kết giới, ta chỉ là đáp ứng vô cữu, dẫn đường mà thôi. Về phần như thế nào xuyên qua kết giới, toàn bằng các vị trổ hết tài năng, mà thần tộc số lớn cao thủ đã sau đó đuổi theo. Vạn vạn trì hoãn không được, các vị gia chủ, cầm ra trấn Nguyên Châu, oanh mở kết giới, 200 cỗ chiến xa, từ trên trời giáng xuống, thành đàn gia tộc đệ tử, rơi vào cánh đồng tuyết phía trên, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên tìm tới Ngọc Chân Nhân thương nghị đối sách, nóng lòng xuyên qua kết giới tiếp tục đi về phía Tây, liền như nói tới. Số lớn thần tộc cao thủ bất cứ lúc nào sắp tới. Nếu như tiếp tục trì hoãn, khó tránh khỏi lần nữa hãm vào tuyệt cảnh bên trong. Thế là hai vị gia chủ triệu tập đám người cầm ra trấn Nguyên Châu. Ý đồ cưỡng ép nổ tung một đầu đường đi. Phác gia chủ, vô tiên sinh lưu lại trấn Nguyên Châu đã còn thừa không có mấy. Lăng Tiêu Thành chi chiến, tiêu hao rất lớn. Bản nhân vẫn còn tồn tại mấy cái, các nhà đều ở nơi đây, chỉ có hơn 100 số lượng, trấn Nguyên Châu tăng thêm phù lục, lại có ngươi ta toàn lực xuất thủ, có thể thử một lần. Sau một lát, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên vẻn vẹn siêu tập hơn 100 mai trấn Nguyên Châu. Hai người đành phải ôm lấy may mắn ý nghĩ, mang theo hơn 10 vị cao nhân chạy về phía trước thạch tháp. Lúc này, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích mang theo đệ tử, cùng Long Thước, Phu Đạo Tử, cùng với Trọng Quyền, Khương Di bọn người tụ tại một chỗ, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, đồng dạng vẻ mặt lo nghĩ, các vị cao nhân có thể hay không mở ra kết giới. Nơi đây kết giới, không thể tầm thường so sánh, chỉ dựa vào hơn 100 mai trấn Nguyên Châu. Chỉ sợ khó mà toàn nguyện. Nếu là không thể, lại nên như thế nào? Chỉ có đào mệnh, sinh tử do thiên. Đáng tiếc vô tiên sinh không tại nơi đây. Vạn tổ sư, Vu lão, vô tiên sinh hắn khi nào chạy đến? Đi về phía tây đến nay, mỗi khi tao ngộ khốn cảnh, luôn luôn một vị nào đó tiên sinh xông pha chiến đấu, mang theo đám người xông qua một lần lại một lần cửa ải khó. Bây giờ đã liên tiếp xông qua 9 quận địa phương, Ngọc Thần Điện gần ngay trước mắt, hắn lại sinh tử không rõ, khó tránh khỏi khiến người nhớ mong, đặc biệt là lần nữa tao ngộ hung hiểm, không có hắn gặp thời quyết đoán, đồng bạn liền như mất đi rồi người tâm phúc, lập tức cảm thấy tiền đồ ảm đạm mà không biết làm sao. Hắn, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích yên lặng đổi rồi cay ánh mắt. Phiền muộn nói, hắn khi nào chạy đến? Không người biết được. Quỷ Xích có chút gật đầu, theo lấy nói rằng, đến Ngọc Thần Điện về sau. có lẽ có thể cùng hắn gặp gỡ. Ai? Phù đạo tử chú ý hai vị cao nhân nói chuyện thần thái. Hình như có suy đoán. Đột nhiên thở dài một tiếng, vô tiên sinh một mình đối phó ba đại trưởng lão. Giữ nhiều lành ít, đánh giám. Vạn thánh tử quát nói. Tiểu tử kia thần thông quảng đại, quỷ kế đa đoan. Cho dù hắn dùng ít địch nhiều, cũng tất nhiên không việc gì. Đám người bên trong phu đạo tử không còn lên tiếng, mà Long Thước nhịn không được hỏi. Vạn tổ sư, vô tiên sinh một mình đoạn hậu, tứ cố vô thân, người lão nhân gia tại sao không hề lưu lại giúp hắn một tay? Hừ, ta nghĩ lưu lại đâu, lại gặp hắn ghét bỏ. Hắn như không may, cũng là gieo gió gặt bão. Vạn thánh tử vẫn như cũ là oán khí khó tiêu, khoát tay nói, phàm tục có câu nói, thiên hạ không có không tiêu tan tiệc lễ tịch, không có hắn vô tiên sinh, lão vạn như cũ có thể tiến về Ngọc Thần Điện. Quỷ xích thuyết phục nói, vạn huynh, oanh, oanh, liền tại lúc này, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến, bên ngoài mấy dặm, tia sáng lấp lóe. Hùng mãnh pháp lực nhấc lên phong bạo, cánh đồng tuyết trên lập tức tạo nên trận hàn yên, mà kia đứng sừng sững thạch tháp, lù lù bất động, ngăn cản kết giới, y nguyên, duy có vài chục đạo bóng người chật vật mà quay về. Đều rủ xuống đầu ỉu xìu, ta hơn 10 người liên thủ. Lại có hơn 100 mai trấn nguyên châu tương trợ, y nguyên khó mà có hiệu quả. Nơi này trận pháp quá mức kiên cố, kết giới khó phá, đi hướng Tây vô vọng. Ngọc huynh, phải chăng có khác đường tắt? Hơn 10 vị nguyên giới cao nhân toàn lực cường công, cùng hơn 100 mai trấn nguyên châu oanh kích, vậy mà không có mở ra kết giới, lập tức khiến cho tình cảnh khó khăn lại bịt kín rồi một tầng bóng ma. Ngọc chân nhân vẫn như cũ là thương mà không giúp được gì bộ dáng. Bất đắc dĩ nói, người ta thân là tu tiên giả, sao là đường tắt mà nói. Bất quá, hắn hơi làm trầm ngâm, lại nói, việc đã đến nước này, cũng không phải là không đường có thể chạy. Phác thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên mang theo các nhà cao nhân gom lại trước người hắn. Nhấc tay nói, Ngọc huynh, xin chỉ giáo, nếu có thể chỉ con đường sáng, ta nguyên giới vô cùng cảm kích. Ha ha, Ngọc Chân Nhân cách đất vài thước đạp không mà đứng, khí độ thong dong, hắn nhìn chung quanh bốn phía, mỉm cười nói, thần tộc mặc dù thế lớn, lại mang theo số lượng đông đảo phụ nữ trẻ em già trẻ. Chỉ cần đem nó toàn bộ chém giết, thần tộc liền cũng không chiến tự tan, mà nơi này cách Ngọc Thần Điện, chỉ là một giới chi cách, nếu như giết chóc khó mà thu tràng. Tôn giả hắn lão nhân gia như thế nào lại bỏ mặc đâu. Cái gọi là đường sáng, chính là giết chóc, mà chuyên giết phụ nữ trẻ em già trẻ. Càng giống là một đầu máu tanh không đường về. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Ngọc chân nhân giống như là phần thắng nắm chắc. Nói tiếp đi nói, nguyên giới còn có mấy chục cao nhân cùng mấy ngàn địa tiên. Mà phân công hành sự, trong tối ám sát. Trận chiến này không có rồi cố thủ liên lụy, có thể nói tiến thối tự nhiên, có thắng không bại, đến lúc đó tôn giả tất nhiên xuất thủ ngăn cản, lại từ ta bẩm rõ ngọn nguồn, liền có thể hóa giải thần tộc cùng nguyên giới phân tranh. Chẳng phải là đều vui vẻ. Phác thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên, y nguyên trần chờ không quyết, Ngọc chân nhân đột nhiên không có rồi kiên nhẫn. Quát nói, hừ, nguyên giới hôm nay khốn cảnh, cùng các vị không quả quyết không vô can là, việc này không nên chậm trễ, nghe ta phân phó, hắn đang muốn cưỡng ép hạ lệnh, đột nhiên có người khàn giọng lên tiếng, Phác gia chủ. Mộc gia chủ an tâm chớ vội, đợi ta nổ tung kết giới, đúng là quỷ xích, đạp không mà lên, hắn bóng người khô gầy. Thẳng lướt qua đám người, nhưng lại nhanh như khói nhẹ, vô thanh vô tức, thoáng qua đến rồi bên ngoài mấy dặm. theo lấy hắn vung tay áo vung vẩy, một đạo quỷ bóng nhào về phía thạch tháp, liền tức tia sáng chói mắt mà truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Oanh, có tới hai cao hơn 10 trượng thạch tháp lại bị nổ vỡ nát, theo đó tia sáng xoay cong xé rách, kiên cố kết giới tràn ra một cái to lớn lỗ thủng. Hùng mãnh dư uy theo đó chấn động bốn phương, đất bằng cuốn lên một luồng tuyết bạo mà quét ngang hơn 10 dặm. Đám người không lo được gió tuyết đập vào mặt, từng cái vừa mừng vừa sợ, vạn thánh tử càng là khó có thể tin, kinh ngạc nói, sợ không có 2000 mai trấn nguyên châu, mà lão vạn cận tồn hơn trăm. Phát giác lỡ lời, hắn vội vàng đưa tay che miệng, đã thấy quỷ xích đã lóe lên trở về. Hắn không chịu được lại nói, quỷ huynh, người vậy mà tư tàng nhiều như thế trấn nguyên châu. Ngọc Chân Nhân sắc mặt có chút âm trầm, quay đầu nhìn hướng hai vị cao nhân, chỉ gặp quỷ xích tay áo bồng bềnh, cất giọng nói, đây là vô cứu bàn giao, đi về phía tây bị ngăn trở, do đậu má mở kết giới. Hắn vì sao không có bàn giao lão vạn? Vạn thánh tử lên tiếng nghi vấn, tựa hồ có thụ thất lạc, mà quỷ xích lời kế tiếp nói lại để cho hắn tinh thần chấn động. Liền nghe nói, ngoặc kép, hiệp trợ vạn huynh, cùng nguyên giới đồng đạo tiến về Ngọc Thần Điện. Ha ha, vạn thánh tử đưa tay vung lên, hô nói, các vị, lên đường, mà hắn tiếng la chưa rơi, lại quay đầu nhìn hướng phương xa mà nói một mình, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan. Tất nhiên không việc gì, chấm ngoặc kép, hắc ám bên trong, có người lăn lộn rơi xuống đất, ngã đến thực sự, nhưng không có tiếng vang, chỉ có thê thảm tiếng rên rỉ tại nhà mình bên tai quanh quẩn. A, vô cữu xoay người ngồi dậy, thần sắc thống khổ, ngược lại dương mắt chung quanh, có chút khẽ giật mình, đặt mình trong chỗ tại dị thường trống trải, giống như hoang dã bao phủ nồng đậm bóng đêm, mà ánh mắt quét qua không có một ngọn cỏ, nhưng gặp hoang vu cùng tĩnh mịch bên trong, từng trận hơi lạnh thấu xương tràn ngập mà đến, mà linh cơ đoạn tuyệt, thiên địa không thông, thần thức khó mà cùng xa, chính là thể nội huyền công cũng mất đi rồi thông thuận tự nhiên. Đây là, vô cữu chỉ cảm thấy hàn ý khó nhịn, ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn bị đau, hắn không chịu được đưa tay che ngực, lại cúi đầu xem xét tự thân tình huống, không cần suy nghĩ nhiều. Đây là thân hãm nhà tù a. Trước đây giao đấu ba đại trưởng lão, mắt thấy hắn chuyển bại thành thắng, ai ngờ tình huống đột biến, lại bị khốn vào một tôn đỉnh đồng bên trong. Ân, nghe nói cai phục tử huyền phượng đỉnh chính là ngọc hư tử luyện chế bảo vật, bởi vì gia trì tiên tôn pháp lực mà cực kỳ cường đại. Cũng quả nhiên, hắn vô cữu cuối cùng không địch lại bảo đỉnh. Hoặc là nói, hắn không thể tránh thoát trận này che đỉnh tai ương, lại đả thương nặng ba đại trưởng lão, có tính không là chỉ có một tia an ủi, mà liên tiếp liều mạng phía dưới, đã tiêu hao ba thành pháp lực, mà khí tức hỗn loạn, khiến cho tu vi khó tiếp, bây giờ lần nữa hãm vào tuyệt cảnh, lại nên như thế nào thoát khốn đâu. Vô cữu chậm rãi đứng dậy, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Hắn muốn tìm đối sách, nơi đây hoặc là huyễn cảnh, cũng có thể tìm tới đường ra cũng chưa biết chừng, mà dưới chân hắn chưa ổn, lại lui lại hai bước, liền tức khí tức cứng lại, thân hình có chút lay động, có chút động tác, vô hình trói buộc chi lực vọt tới, lại bước đến hắn khó mà giãy giụa, chỉ có thúc đẩy pháp lực cưỡng ép chống cự, mà một khi hao hết pháp lực, cuối cùng hắn chỉ có thể là thân thể tan vỡ mất mà bỏ mình đảo tiêu. Cái này, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,